Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 269, mỹ nhân như vẽ. Nếu là có như thế mỹ nhân cam nguyện làm thị nữ hầu hạ, hơn nữa còn là một trời sinh mỹ cốt vưu vật, tốt như vậy sự tình, chắc là cái nam nhân đều sẽ động tâm. Nói không động tâm, cái kia tất nhiên là ngụy quân tử, hoặc là nơi đó có mau bệnh. Tiêu Hàn không phải ngụy quân tử, nơi đó cũng không mau bệnh, nguyên cớ hắn tự nhiên cũng động tâm. Như thế cực phẩm thị nữ, ai không muốn muốn? Thế nhưng là chuyện thế gian, không phải cảm tưởng liền nhất định dám đi làm. Tiêu Hàn tuy nói động tâm, thế nhưng giờ phút này hắn không dám. Phải biết, di tích cổ bên trong còn có Mỹ Đỗ Toa cùng Ma Âm ở đây. Nếu để cho đến hai nữ nhìn thấy bên cạnh hắn mang theo như thế một cái vưu vật thị nữ, Tiêu Hàn đã có thể tưởng tượng đến, hắn nhất định sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Thậm chí không cần nghĩ đều có thể biết kết cục của hắn. Nhìn thấy Tiêu Hàn rõ ràng ý động, nhưng là lại không dám dáng dấp. Lạc U U đôi mắt đẹp lấp lóe, sóng mắt lưu chuyển, rất là mê người. Ô ô, nếu để Tiêu công tử như thế khó xử, như thế ta hay là đi thôi. Tiêu công tử, vừa rồi đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, nếu ta có thể sống mà đi ra di tích cổ, ta chắc chắn báo đáp Tiêu công tử ân cứu mạng. Nếu là tiểu nữ bất hạnh chết tại di tích cổ bên trong, ngày sau tại mặt khác một phương thế giới cũng biết ngày đêm giúp Tiêu công tử cầu cầu bình an. Lạc U U nhỏ giọng khóc thút thít, mảnh mai thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt như mưa, quyến rũ mê người, chọc người trìu mến. Nói xong, Lạc U U lau nước mắt, u oán mà liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau, liền một mặt thương tâm hướng lấy bí cảnh bên ngoài đi ra. Hơn nữa đi trên đường vẫn là khập khiễng, chắc hẳn phía trước cùng Hạ Hướng chiến đấu thời gian thụ thương. Thật sự là sợ ngươi rồi, lưu lại đi. Lạc U U mới vừa đi hai bước, Tiêu Hàn cái kia có mấy phần bất đắc dĩ âm thanh liền vang lên. Thật, Lạc U U bước chân dừng lại, ngoái nhìn đối với Tiêu Hàn cười cười, có thể nói là bách mị sinh, phong tình vạn trùng. Hơn nữa, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Lạc U U quay người thời gian, dưới chân trượt đi, thân thể mềm mại lại trực tiếp nhào vào Tiêu Hàn trong ngực. Cảm nhận được cái kia mềm mại như nước thân thể mềm mại nhào vào trong ngực, Tiêu Hàn khẽ giật mình, như vậy trơn mềm mê người xúc cảm, làm cho tinh thần của hắn cũng là một hồi dập dờn. Phải biết, thời khắc này Lạc U U quần áo đều bị ướt nhẹp, bởi vậy thân thể mềm mại của nàng dán tại Tiêu Hàn trên mình, liền như không mặc quần áo. Thêm nữa nàng trời sinh mị cốt, so với bình thường nữ tử trời sinh liền muốn càng mê người. Nếu là nam tử cùng hắn có tiếp xúc da thịt, loại kia sức mê hoặc chí mạng rất khó để cho người ta ngăn cản. Tiêu công tử, xin lỗi, chân của ta vừa rồi thụ thương. Lạc U U nằm ở Tiêu Hàn trong ngực, hai tay nhẹ nhàng vòng tại Tiêu Hàn bên hông. Nàng ngẩng đầu, làn thu thủy dũng động mê người mỹ mâu nhìn xem Tiêu Hàn, khuôn mặt ửng đỏ, có mấy phần áy náy nói ra. Tiểu nữ nhi ngượng ngùng dáng dấp khiến cho nàng càng thêm động lòng người. Nhìn trong ngực Lạc U U, lại cảm giác được trong ngực cái kia mềm trơn trượt mê người xúc cảm, Tiêu Hàn tâm thần dập dờn, trở nên thất thần. Phát giác được Tiêu Hàn dị động, Lạc U U khuôn mặt phiếm hồng, đầu thấp kém đi, lại dơ lên, sau đó mê người môi đỏ lại chủ động hướng Tiêu Hàn hôn tới. Cái kia nhâm quân thải hiệt dáng dấp để cho người ta khó mà cự tuyệt. Thời khắc này Tiêu Hàn cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà quỷ thần xui khiến cúi đầu hướng về cái kia mê người môi đỏ hôn tới. Bất quá ngay tại hắn sắp hôn đến cái kia mê người môi đỏ thời điểm, Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, lại là đột nhiên thoáng cái tỉnh táo lại. Ngươi làm gì? Tiêu Hàn vội vã đẩy ra Lạc U U, cùng người sau bảo trì khoảng cách nhất định, trong mắt có một vệt kinh hãi. Vừa rồi, hắn vậy mà bất chi bất giác liền lâm vào Lạc U U mị thuật bên trong. Trời sinh mị cốt, một cái nhăn mày một nụ cười, mê hoặc nhân tâm, thực tế có chút đáng sợ. Nhân ra liền là muốn báo đáp ân cứu mạng của ngươi nha. Lạc U U mỹ mâu có mấy phần u oán nhìn, xem Tiêu Hàn, có ngươi báo đáp như vậy sao? Ngươi đây là chơi với lửa. Tiêu Hàn không ngờ lại sau này lui một chút khoảng cách. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lạc U U. Lần này Lạc U U thi triển mị thuật, hoàn toàn chính là nàng bản thể. Bên trên một lần dụ hoặc Tiêu Hàn thời gian, chỉ là một đạo huyễn tưởng. Có thể nghĩ mà biết, bực này sức hấp dẫn là bực nào đáng sợ. Ngươi chẳng lẽ không thích theo ta đùa lửa sao? Lạc U U lại hướng về Tiêu Hàn tới gần. Trong đôi mắt đẹp, làn thu thủy lưu chuyển, cực kỳ mê người. Ánh mắt kia hồn siêu phách lạc, tràn ngập sức hấp dẫn. Nghe được lời này, lại nhìn đến Lạc U U cái kia mê người dáng dấp. Tiêu Hàn thân thể cũng là không ngờ run rẩy, cái này mười phần một cái mê người tiểu yêu tinh a. Dừng lại, ngươi như lại nếu như vậy, vậy ta cũng không dám lại lưu ngươi. Tiêu Hàn liền vội vươn tay ra, ngăn lại Lạc U U, nghiêm túc nói, còn như vậy làm đi xuống. Hắn không biết rõ sẽ phát sinh cái gì, nữ nhân này sức hấp dẫn thực tế thật là đáng sợ. A. Nhìn thấy Tiêu Hàn nghiêm túc, Lạc U cũng là không còn dám thi triển mị thuật. Ta muốn tại Niết Bàn trì bên trong tu hành một hồi. Ngươi nếu muốn đi vào tu hành cũng được. Lời nói đến đây, Tiêu Hàn dừng một chút. Hắn tại Lạc U trên thân thể mềm mại nhìn lướt qua. Nói tiếp, bất quá, mời đưa lưng về phía ta. Còn có, rời ta hơi xa một chút. Ta có đáng sợ sao như vậy? Giống như là ta biết ăn ngươi giống như. Nghe vậy, Lạc U U khẽ giật mình. Không ngờ cười một tiếng. Nói tiếp, ngươi yên tâm tu luyện. Ta thay ngươi trông coi. Nói xong, Lạc U U liền lẳng lặng mà ngồi tại Niết Bàn trì bên cạnh. Thấy thế, Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên. Cũng là không lãng phí thời gian nữa. Thân hình lóe lên. Trực tiếp lướt đến Niết Bàn trì bên trong, sau đó ngồi xếp bằng, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện, ao nước không ngừng mà cọ rửa thân thể của hắn. Một bên, dưới cây cổ thụ, Lạc U lẳng lặng ngồi ở nơi đó, nàng một đôi bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vòng tại hai đầu gối bên trên. Trắng như tuyết quay hàm đến tại trên đầu gối. Một đôi linh động mỹ mâu giờ phút này thì là hiếu kỳ đánh giá Niết Bàn trì bên trong đạo kia thanh. Sam thân ảnh, đạo kia thanh sam thân ảnh, dáng dấp tuấn giật, phiêu giật tóc rối xuống. Góc cạnh phân minh khuôn mặt có một phen không nói ra được tiêu sái. Giờ phút này hắn hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng nghiêm túc để nó vô hình chung có loại khó tả mị lực. Lạc U U nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mỹ mâu lấp lóe, nàng thực tế nghĩ không ra trước mắt dạng này một cái kiêu thiếu niên. Năm đó vậy mà lại ở Đoạn Kiếm Thành giết Tôn Chém Thánh. Tiến tới ở vùng đất miền Trung nhấc lên một tràng sóng to gió lớn. Gia hỏa này thật muốn ở chung lên, tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy nha. Lạc U U miệng nhỏ lầm bầm. Bất quá nàng cũng biết gia hỏa này nếu là chân chính động thủ. Rất đáng sợ, lúc đó tại mệnh vận chi thành, nàng biết được Tiêu Hàn vận mệnh, trấn áp một thời đại. Nàng đang nghĩ, có lẽ, nàng thật sự có thể tận mắt chứng kiến một ngày kia. Làm nàng đem mệnh vận chi thành sự tình mang về yêu tông sau đó. Mẹ của nàng cũng là quyết định không lại dây dưa đi qua ân oán. Đồng dạng cũng cảnh cáo nàng chớ có cùng Tiêu Hàn là địch. Dạng này người, nếu là địch, sợ rằng sẽ là bọn hắn yêu tông ác mộng. Lạc U tự nhiên nhớ kỹ mẫu thân của nàng cảnh cáo. Thực ra trong lòng nàng đã sớm đối Tiêu Hàn có vẻ tán thưởng. Đoạn kiếm thành, lấy được truyền thừa, giết tôn chém thánh, còn trẻ thành danh, vương giả phong mang đã sơ hiện. Có lẽ tại tương lai không lâu, bọn hắn đều muốn ngửa mặt trông lên đạo kia thanh sam thân ảnh. Hắn cần, chỉ là thời gian mà thôi. Lạc U ngồi yên lặng, trong đầu cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Dưới cây cổ thụ, ao nhỏ bên cạnh, thiên kiêu mỹ nhân, phong nhã hào hoa, cái kia một màn, đã vào thơ, vào vẽ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.